Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 261, đừng để anh phải bắt em về. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Convert Editor, mã mã, Tư Đồ Hiên Nhiên nghe giọng nói cợt nhà của Tư Đồ giật qua điện thoại, trong lòng có chút phẫn nộ, nhưng không nói gì nữa. Hắn chỉ bảo, được làm sạch sẽ vào. Đó là điều đương nhiên. Tư Đồ giật mím môi cười, sau đó cúp điện thoại. Tay nắm chặt điện thoại cố gắng nở một nụ cười nhạt, đây là anh cả của hắn, chẳng lẽ hắn muốn cướp chị dâu của mình sao? Trong đôi mắt light blue của Tư Đồ giật hiện lên một tia khó xử, giờ phút này, ngay chính hắn cũng không biết mình nên làm gì. Tư Đồ Hiên Nhiên cúp điện thoại, xem ra là hắn quá hẹp hòi rồi, hắn không nên hoài nghi anh em mình. Đối với người ngoài, Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng, nhưng với Tư Đồ giật hắn rất tin tưởng, bởi vì họ là anh em, là người nhà. Chuyện này giao cho Tư Đồ giật, Tư Đồ Hiên Nhiên cũng yên tâm, năng lực của tổ chức ngầm, hắn khá tin tưởng. Xử lý tốt chuyện này, Tư Đồ Hiên Nhiên mới nhớ đến chú Quyền gọi cho hắn, Nhược Nhiên mang hành lý đến nhà Hạ Nghênh Lam. Trầm mặc một lúc hắn lại nhấc điện thoại gọi cho Nhược Nhiên. Trầm Nhược Nhiên, bây giờ em đang ở đâu? Tư Đồ Hiên Nhiên trầm giọng, không nhìn thấy Nhược Nhiên, không biết bây giờ cô như thế nào rồi. Tôi đang ở nhà Hạ Nghênh Lam. Nhược Nhiên cố gắng để mình bình tĩnh lại, thật ra thì cũng chẳng phải là chuyện lớn. Lập tức trở về cho anh, đừng để anh đến bắt em về. Tư Đồ Hiên Nhiên thản nhiên nói, hắn lại nhớ tới sáng nay Nhược Nhiên không để hắn quản chuyện của cô mà bực mình. Tôi chưa muốn trở về, tôi chỉ muốn ở chỗ này một vài ngày thôi, chờ lúc nào tôi muốn thì tôi sẽ về. Nhược Nhiên bình tĩnh trả lời. Trầm Nhược Nhiên, giọng nói Tư Đồ Hiên Nhiên mang theo sự nguy hiểm, uy hiếp nói. Được rồi, không còn việc gì nữa, tôi cúp máy đây. Nói xong, giống như đang có người đuổi mình, Nhược Nhiên vội vã cúp điện thoại. Trầm, Tư Đồ Hiên Nhiên hét lên một tiếng, nhìn điện thoại trong tay. Cô gái đáng chết này, lại dám cúp điện thoại của hắn, xem ra cô muốn đích thân hắn bắt cô về. Nhược Nhiên vội vã cúp điện thoại, ngồi ở trên giường trong phòng khách của Hạ gia. Lúc này, Hạ Nghênh Lam bưng ly nước trái cây tới, thấy Nhược Nhiên đang vội vã cúp điện thoại. Cách chương.